Tặc đàm, chương 369, nội dung bút ký, góc truyện audio.com, đi tìm chết đi, phá toái. Tác đức phung pháp trượng lên, từng đạo hỏa cầu hướng về những tinh linh kia bắn ra ngoài. Năm tên hắc ám tinh linh kia cũng vọt lên, từ năm góc độ khác nhau cùng tấn công tới tác đức. Một đạo hỏa cầu nổ tung ở trên người một tên hắc ám tinh linh trong đó, nảy sinh lực trùng kích đem hắc ám tinh linh kia đánh bay ra ngoài. Bốn hắc ám tinh linh khác vẫn không có dừng lại, tiếp tục bổ nhào vào tác đức, chùy thủ tay phải hướng về tác đức ra sức đâm xuống. Sáu cái thân ảnh ở trên không trung quấn lại với nhau, nhanh tới mức khiến người ta nhìn không rõ, trên không trung hỏa diễm bốc cháy nóng rực đem chân trời chiếu rọi một mảnh đỏ ao. Ánh lửa tận trời, Tiêu Ngự cùng Triệu Lam Hinh không cách nào tham chiến, bọn họ đã ý thức được tác đức nhất định sẽ chết, đây là số mệnh của hắn. Máy chủ đối với mỗi một NPC đều đã bố trí sẵn một vận mệnh, bọn họ không có khả năng thoát khỏi. Trong toàn bộ ân trạch tư đại lục đều là do máy chủ bố trí, không ngừng biến chuyển. Tiêu Ngự đành hữu tâm vô lực, tác đức vung pháp trượng lên, triệu hồi ra mấy hỏa diễm cự nhân, đánh về phía những hắc ám tinh linh kia. Những hỏa diễm cự nhân này đem đám hắc ám tinh linh bức lui ra ngoài. Lôi đình chi nổ, một chùm hỏa cầu to lớn từ trên trời giáng xuống, đánh lên trên người một tên hắc ám tinh linh. Khiến hắc ám tinh linh lập tức bị đánh bay ra ngoài. Tác đức cao cao trôi nổi ở không trung, hỏa cầu, mưa lửa, tập trung hướng về những hắc ám tinh linh kia đánh xuống. Râu tóc phẫn nộ phùng lên, uy nghiêm áp bức những hắc ám tinh linh này không thở nổi. Các hắc ám tinh linh dùng ngôn ngữ rắc rối nói với nhau cái gì đó. Rồi năm người bay ra năm góc, mơ hồ đem tác đức bao vây ở bên trong, trên người năm người này đột nhiên phát tán ra khí thế mạnh mẽ. Hình thành một cái pháp trận hình ngũ giác, từng đạo ánh sáng ở trên không trung lan rộng ra, hình thành một cái tinh trận to lớn vô cùng. Chúa tể hắc ám vĩ đại, xin ngài dùng thần phạt phủ xuống những tội nhân này, một luồng khí thế mạnh mẽ hướng về tác đức áp bức qua. Tác đức nỗ lực ngăn cản, trên mặt hiện ra nét thống khổ, tinh trận phát ra ánh sáng lung linh chói mắt tựa như mặt trời mới mọc ánh sáng muôn phương vạn trượng, phóng lên cao. Hắc ám chế tài, một chùm ánh sáng màu đen từ trên trời giáng xuống, oanh kích lên trên người tác đức bị công kích kêu lên thảm thiết. Chùm ánh sáng vĩ đại nối liền trời đất, bất kỳ ai cũng có thể cảm giác được năng lượng khủng bố ẩn chứa trong chùm ánh sáng kia. Tác đức chết rồi, ở trong chùm ánh sáng hắc ám kia, mơ hồ có thể thấy được một cái thân ảnh thấp bé, ánh mắt của tác đức trở nên đỏ rực gian nan giơ pháp trượng lên, trong miệng ngâm sướng một đoạn chú ngữ cổ xưa ở trong không gian chậm rãi vang lên. Thần linh vĩ đại tổ tiên của người dã môn đức xin cho hậu duệ của ngài trở về nơi vĩnh hằng, nguyện dùng ngọn lửa sinh mệnh của mình đốt cháy hết tất cả hắc ám. Không khí ngưng trệ, năm tên hắc ám tinh linh lộ ra vẻ mặt hoảng sợ. Hắn muốn đồng quy vu tận, năm tên hắc ám tinh linh muốn chạy trốn, nhưng đã không còn kịp nữa rồi. Một cái điểm sáng màu đỏ ở trên bụng của tác đức âm ỉ cháy, dần dần lớn lên, biến thành hỏa cầu nóng rực dần dần bành trướng, trong chớp mắt liền hình thành một quang cầu kích thước tương đương một tòa núi nhỏ bao trùm xung quanh. Góc truyện audio.com, cả thế giới dường như thời gian ngừng lại, Tiêu Ngự cùng Triệu Lam Hinh không có cách nào động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn tất cả phát sinh ra. Cùng Tiêu Ngự như nhau, năm tên hắc ám tinh linh kia cũng hoảng sợ nhìn vào trung tâm quang cầu to lớn, quang cầu nhanh chóng lan tràn, dần dần đem bọn họ nuốt hết, bọn họ không có cách nào vùng vẫy, hai tay, hai chân, thân thể cùng với vị trí khác ở trong quang cầu chậm rãi tan biến. Oanh, vang lên một tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa, tất cả mọi thứ xung quanh đều bị quang cầu này nuốt hết. Nổ mạnh sinh ra bạch quang chói sáng khiến cho Tiêu Ngự rơi vào trạng thái mù trong chốc lát. Thế giới yên tĩnh không tiếng động, biến thành một thế giới màu trắng, tựa như bản thân đang ở một nơi hư không vô tận. Tiêu Ngự có thể thấy được thân thể của mình, nhưng lại nhìn không thấy Triệu Lam Hinh ở đâu, hé miệng muốn nói, lại phát hiện dây thanh quản không có cách nào phát ra âm thanh được. Phía xa, một đoạn hình ảnh tại không trung như tái diễn lại xưa kia. Tác đức hài tử của ta, ngươi là hy vọng cuối cùng của người dã môn đức thủ hộ không gian hoán chuyển, vô số các tiền bối vì bảo vệ nó mà anh dũng kính dâng sinh mệnh bọn họ, đó là biểu tượng cuối cùng của người dã môn đức. Nhưng mà nó đã bị nguyền rủa rồi, kẻ cần phải bị nguyền rủa là những tên sát nhân kia, mà không phải là không gian hoán chuyển. Hài tử ta đi đây, đừng khóc, ta và tất cả tổ tiên của người dã môn đức sẽ luôn ở bên cạnh ngươi, bất kể có xảy ra chuyện gì, ngươi nhất định phải sống sót, tìm lại tộc nhân của chúng ta, vì chủng tộc mà sống, đem ngọn lửa sinh mệnh của chủng tộc chúng ta truyền thừa cho đời sau nối dõi, hài tử tổ tiên mãi bảo hộ ở ngươi. Lừa gạt, nịnh nọt, phản bội, tham lam, tham sống, ti tiện. Mới giúp tác đức sống sót đến bây giờ. tất cả chỉ là để có thể sống sót, không vẻ vang, nhưng vẫn ngoan cường, chỉ vì một cái tín ngưỡng, một lời hứa hẹn. Hắn tìm tung tích của tộc nhân, nhưng mà tất cả nơi ở của tộc nhân đều đã bị tai họa ngập đầu, nhìn vào các trụ sở biến thành đống đổ nát, Tác Đức trong lòng tràn đầy đau buồn phẫn nộ. Người dã môn Đức không có lực lượng phòng vệ của bản thân, cuối cùng cũng sẽ bị chôn vùi trong dòng nước lũ cuồn cuộn của lịch sử. Cho dù có phản kháng, cuối cùng cũng chỉ có thể khuất phục vận mệnh mà thôi. Cuộc sống của Tác Đức từ đó rơi vào trong bóng tối, lang bạc kỳ hồ, bảo vệ không gian hoán chuyển, năm tháng trôi qua dần dần già đi. Đối với Tác Đức mà nói, đã vì người dã môn Đức mà kéo dài sinh mệnh là một loại hành hạ rất đau khổ. Sinh mệnh của Tác Đức đều đặt trên không gian hoán chuyển, cái thần khí này, là tất cả cuộc của hắn, cho đến khi hắn gặp được Phổ Lạp Địch Lạc Khắc, một cự nhân. Chủ nhân tôn kính Phổ Lạp bộ tộc, cự nhân Phổ Lạp Địch Lạc Khắc nguyện nhận người làm chủ. Chủ nhân tôn kính cảm ơn người đã cứu mạng Phổ Lạp Địch Lạc Khắc. Từ đó, bất kể Tác Đức đi tới chỗ nào, Phổ Lạp Địch Lạc Khắc đều đối với Tác Đức bất ly bất tán. Chủ nhân của ta là một pháp sư vĩ đại khiến cho người ta tôn kính. Có lẽ chỉ có Phổ Lạp Địch Lạc Khắc mới thực sự nhìn thấu được vẻ ngoài ngụy trang của Tác Đức mà thôi. Ảo giác tan biến, tất cả trở về yên lặng, Tác Đức và năm tên hắc ám tinh linh kia toàn bộ tiêu thất. Phổ Lạp Địch Lạc Khắc ngỡ ngàng nhìn lên không trung, trong ánh mắt tràn đầy khổ đau, chậm rãi nhắm mắt, vĩnh viễn ngủ giấc ngủ cuối cùng. Khocchuyenaudio.com. Tiêu Ngự cùng Triệu Lam Hinh trầm mặc hồi lâu, đôi cánh trên người tan biến, từ trên không trung rơi xuống. May mắn phía dưới chính là rừng cây rậm rạp, Tiêu Ngự cùng Triệu Lam Hinh bị thương không nghiêm trọng lắm. Tiêu Ngự ổn định tâm tình lại một chút, đối với Triệu Lam Hinh nói. Nơi này không còn sự tình gì nữa, chúng ta trở về đi. Triệu Lam Hinh cũng có chút uể oải quay đầu lại nhìn thoáng qua bầu trời, đi theo Tiêu Ngự hướng ra ngoài. Tiêu Ngự dùng không gian hoán chuyển ở nơi này định ra một điểm truyền tống, chờ khi trở lại Minh Dạ Thành đặt thêm một cái điểm truyền tống nữa, là có thể ở giữa hai cái địa phương này tùy ý đi lại rồi. Nhiệm vụ đã kết thúc, nếu như cứ tiếp tục đắm chìm trong thương cảm thì quá không được rồi. Tiêu Ngự cùng Triệu Lam Hinh ra khỏi phụ bản, Minh Dạ Thành, cẩn phồn hoa như thế, trên đường vẫn là vô số NPC và game thủ đi lại tấp nập trò chuyện rôm rả. Các ngươi vừa từ trong bản đồ phụ bản đi ra hả? Phong Dã truyền âm cho Tiêu Ngự hỏi, nhiệm vụ vừa mới chấm dứt, kế tiếp có tính toán gì chưa? Chưa, Tiêu Ngự trả lời, nhiệm vụ ám sát còn phải sau 3 ngày mới có thể bắt đầu, trong khoảng thời gian này hắn còn phải cố gắng tăng thêm mấy cấp, chờ sau khi nhiệm vụ ám sát chấm dứt sẽ đi ô phục nặc tư. Có hứng thú hay không cùng đi thử thần điện trong phong ma cốc? Phong Dã hỏi, các ngươi tìm được đường đi vào rồi sao? Tiêu Ngự cuối cùng cũng nhớ đến phong ma cốc quả thật còn có một nơi như vậy, chỉ là ở giữa đường đi cách trở nhiều ác ma thủ hộ già quá, muốn tiến vào thần điện có phần quá khó khăn. Bên cạnh có một cái đường nhỏ có thể vòng qua tiến vào thần điện. Phong Dã nói, Tiêu Ngự nghiền ngẫm một chút, đi thần điện khai hoang một chút thật cũng không tệ a, nói không chừng còn có thể kiếm được một ít trang bị kha khá ý chứ. Với lại sinh vật tinh anh đánh ra kinh nghiệm cũng tương đối cao, tốc độ thăng cấp hẳn sẽ không quá chậm. Tiêu Ngự nghĩ ra, trong hành trang của hắn còn có một cuốn bút ký của hồn sư áo Đặc Lan, vẫn chưa có thời gian tìm hiểu, bởi vì bút ký của áo Đặc Lan quá dày, nội dung quá nhiều, muốn từ bên trong sàng chọn ra nội dung hiệu quả thì quả thực khá phiền toái, không biết rốt cuộc có chỗ lợi gì không, có khi cần phải tìm thời gian nghiên cứu một chút, nói không chừng lại có nhiệm vụ đặc biệt gì đó thì sao. Khen thưởng của nhiệm vụ luôn luôn là phương thức chủ yếu để tăng trưởng thực lực của Tiêu Ngự. Tiêu Ngự cùng Triệu Lam Hinh trở lại Minh Dạ Thành, hắn ở Minh Dạ Thành xây dựng một điểm truyền tống, đến Dòng Binh Công Hội lĩnh một cái huân chương tước vị và một cái huân chương quân hàm, bổ sung một chút dược hoàn tiêu hao, sau đó rời Minh Dạ Thành cùng Triệu Lam Hinh cưỡi ngựa hướng về phương hướng phong ma cốc chạy băng băng. Đâm ra có hai con ngựa coi như vất đi một con, cứ lôi hai con ra cùng một nơi là nó lại xxx không đi được, thằng tác giả hai. Thật à, huân chương hầu tước, Tiêu Ngự, huyết lượng. 8, cộng thêm kỹ năng, chiến tranh cuồng nhiệt, tất cả level kỹ năng. 3, tốc độ tấn công, 20, công kích, 20, duy trì 2 phút đồng hồ, éo nhớ 2 chung, 2 p, hay 2 giờ nữa cơ, máy nhà éo nối mạng bư cgtt, huân chương chuẩn tướng. Tiêu Ngự, lực lượng, 20, cộng thêm kỹ năng, chiến tranh thị huyết, mỗi đối với đối phương tạo thành excess thương tổn, gia tăng công kích của bản thân excess điểm, duy trì 2 phút đồng hồ. Thị huyết thích nhìn thấy máu tê đó. Khocchuyenaudio.com. Hai cái thứ này có thể nói là cực phẩm đạo cụ để PK, mang vào được cộng thêm hai cái kỹ năng, cũng giống như các kỹ năng trạng thái khác, sẽ giúp sức chiến đấu trong trạng thái ám ảnh khống chế của Tiêu Ngự thi triển đến lớn nhất. Quan trọng nhất là, hai chiếc huân chương này chỉ cần đeo ở trên ngực là được, không bị chiếm chỗ trang bị, tương đương với tử hư không gia tăng thêm một đống thuộc tính. Ở trên lưng ngựa, Tiêu Ngự lấy ra bút ký của áo Đặc Lan, lật qua lật lại. Khắc văn đồ tư điện hạ cứu được bộ tộc hồn sư, thu được tín nhiệm của bộ tộc hồn sư, cùng bộ tộc hồn sư thành lập liên minh. Khắc văn đồ tư điện hạ ký thác với bộ tộc hồn sư, rời khỏi U Mộng Sơn Cốc. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện full. Bút ký của áo Đặc Lan đại khái thuật lại sự việc vong linh vu sư cùng bộ tộc hồn sư kết thành đồng minh, chuẩn bị giúp đỡ bộ tộc vong linh vu sư, đánh trở về Ai Lạp Tây Á. Kết quả sau khi Khắc Văn Đồ Tư rời đi, trụ sở của bộ tộc hồn sư gặp phải Ai Lạp Tây Á công kích, chỉ có thể đành di chuyển đến địa phương khác. Hồn sư áo Đặc Lan mang thư tín của bộ tộc hồn sư, đi ra bên ngoài tìm Khắc Văn Đồ Tư, kết quả bất hạnh táng thân nơi đó. Máy chủ này cũng tài, chết cái là nó lập bia cho luôn, hốc cần ai lập hộ. Thư tín, Tiêu Ngự nhạy cảm phát giác ra được cái này có thể là một nhiệm vụ quốc gia nha, loại khen thưởng nhiệm vụ này giá trị vinh quang đặc biệt nhiều, đúng lúc Tiêu Ngự còn thiếu mấy trăm nữa là tới quân hàm tướng quân, nếu như đúng là một nhiệm vụ quốc gia, đối với Tiêu Ngự sẽ là trợ giúp cực kỳ to lớn. Khách chương.